Cô có thể không mang ông ta đi được không? Tôi tin cô không phải không biết trong mấy chục năm nay có bao nhiêu người vì để có được loại sức mạnh của ông ta mà trả cái giá cực kỳ thê thảm. Cô căn bản không thể tưởng tượng đó là thứ sức mạnh như thế nào. Hàn Cẩn bấy giờ bình tĩnh nhìn tôi vài giây, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ không thể, rồi lại quay sang nói với thuộc hạ. Mọi người tranh thủ thời gian trở lại nơi dừng chân trước khi trời tối. Lời của Hàn Cẩn vừa thốt ra, một thuộc hạ của cô ta dùng điều khiển từ xa kích nổ quả bom. Tuy uy lực của thuốc nổ này không tính là lớn, nhưng cũng đủ để đổ sụp cửa hàng động đá vôi. Sau cùng chúng tôi cứ thế trơ mắt nhìn nhóm Hàn Cẩn mang Oshima Koichi lục tục xuống núi. Chu Lệ nhìn bóng dáng của họ rời đi, cả khuôn mặt đều u sầu mà nói. Có phải là chúng ta đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng phải không? Không ai trong chúng tôi trả lời chú ấy vấn đề này, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng. Lúc này La Hải ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó quay sang nói với chúng tôi. Chúng ta cũng đi thôi, trời sắp tối đến nơi rồi. Vì thế chúng tôi quay về chỗ cắm trại trong thôn Đầu Trâu. Nào ngờ hóa ra nhóm của Hàn Cẩn cũng cắm trại ở đây. Chẳng qua lều trại của bọn họ rất nhiều, đại đa số đều dựng bên trên vùng đất chôn vùi những bộ hải cốt kia. Lúc này nhóm Hàn Cẩn đang nổi lửa nấu cơm, thấy chúng tôi cũng xuống dưới thì tới tấp nhìn chúng tôi. Tôi ngó quanh khắp nơi cũng không thấy Oshima Koichi đâu cả. Bây giờ chắc ông ta đang bị giam giữ ở trong một túp lều nào đó. Động tác chậm như vậy, tôi còn tưởng rằng các vị muốn qua đêm ở trong núi đấy cơ. Hàn Cẩn nói với vẻ mặt xem chuyện vui. Tôi tức giận mà nói, chúng tôi cũng không gấp quay về tranh công với cô đâu. Đi nhanh như vậy làm gì? Hàn Cẩn lúc bấy tái mặt, không phản ứng lại tôi, xoay người quay về một lều trại trong đó. Cô ta đi như vậy, ngược lại khiến tôi rất xấu hổ, thậm chí có hơi khó hiểu mà nói. Cô còn giận nổi ư? Đúng là buồn cười thật. Kỳ thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hàn Cẩn bị lời của mình chọc giận. Trước đây đều là cô ta chọc tức tôi mà. Lúc này La Hải đi tới vỗ lên bả vai của tôi mà nói, ngàn vạn lần đừng nên nghiên cứu phụ nữ cái gì cả. Nếu làm không khéo, sẽ yêu cô ta đó. Yêu ư, yêu cô ta ư. Thôi đi, tôi còn đang muốn sống thêm mấy năm đó. Tôi tức giận nói. Kế tiếp, bên chúng tôi cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Giữa lúc đó tôi vẫn luôn lén nhìn về phía họ, kết quả cũng chẳng nhìn thấy Hàn Cẩn đi ra. Chẳng lẽ lần này cô ta thật sự bị tôi chọc giận rồi ư? Không thể nào, tố chất tâm lý của cô ta đâu có kém như vậy cơ chứ. Bởi vì vẫn luôn mang tâm sự nên bữa tối tôi chỉ ăn miếng được miếng không. Đình Nhất thấy tôi buồn bã mất mát như vậy thì nói đùa, quan tâm cô ta đến thế không bằng đi qua xem. Tôi trừng mắt liếc anh ta, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi về lều ngủ. Ai biết ngủ đến nửa đêm, lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Tôi vừa định ngồi dậy ra xem, lại bị Đình Nhất kéo lại mà nói. Cậu đừng đi ra ngoài, bên ngoài kỳ lạ lắm. Tôi ra ngoài xem rồi hãy nói. Đình Nhất nói xong thì cầm áo khoác chui ra khỏi lều. Chu Lê lúc này cũng đang ngủ rất say. Vì còn chưa biết xảy ra chuyện gì nên tạm thời tôi không đánh thức chú dậy. Qua một lúc sau, tôi phát hiện Đình Nhất vẫn còn chưa trở về nên ngồi dậy, muốn nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà lúc này bên ngoài lại giống như chẳng có âm thanh gì cả, yên tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Lúc tôi đang nói thầm trong lòng Đình Nhất sao mà còn chưa về, thì thấy một bóng đen đang từ từ tới gần lều của tôi. Mới đầu tôi còn tưởng là Đình Nhất về rồi, nhưng sau khi cái bóng kia tới gần, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi tanh ngọt. Lúc ấy lòng tôi nặng trĩu, mùi hương này trước đây tôi đã từng ngửi thấy là mùi của máu tươi. Cái gã cả người toàn mùi máu tươi này chắc chắn 100% không phải Đình Nhất. Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi bỏ tới bên cạnh Chu Lê, khẽ đẩy đẩy chú. Ông già trẻ con này đang ngủ say, bị tôi đẩy tỉnh lại thì rất khó chịu, muốn nói gì đó. Tôi nhanh tay bịt kín miệng chú ấy, sau đó nói bên tai. Đừng lên tiếng, bên ngoài lều không bình thường. Tôi thấy chú Lê lúc này cũng đã tỉnh táo thì dùng ngón tay chỉ vào bóng đen ngoài lều. Chú nhìn thấy thì thay đổi sắc mặt, vội vàng dùng ánh mắt dò hỏi tôi, bây giờ phải làm sao đây? Nói thật tôi nào biết phải làm sao bây giờ chứ? Thằng cha này không phải bị nhốt ở bên chỗ Hàn Cẩn sao? Còn mặc giáp sắt nữa chứ? Làm sao mà chạy ra được thế hả? Nhưng vấn đề bây giờ là tên kia cứ đứng ở cửa lều,